U Hải, tận mắt chứng kiến nộ hỏa của Cửu Thanh, y hai tay ôm quyền hướng đến cất tiếng, Cửu Thanh huynh chớ nóng giận, hậu bối còn trẻ, chưa hiểu được đạo lý, thấy U Hải mở lời khuyên can, nộ hỏa trong lòng Cửu Thanh nhất thời giảm xuống. Nhưng vẫn bình thường oán khí thản nhiên nói, U Hải huynh, con trai ta mặc dù ngang ngạnh ương bướng nhưng không phải kẻ nào cũng có quyền mắng chửi, U Hải huynh cũng nên hiểu, ta hiểu được, U Hải sắc mặt hòa hoãn tươi cười. Không phải y sợ Cửu Thanh, mà là hậu bối của y rõ ràng chạm đến máu chốt của người khác, hắn không cách nào bên bực vực, chỉ đánh xuôi tay bỏ qua mọi chuyện. Ở giữa mảnh hỗn độn toàn bụi đất, thân ảnh cửu long bể nghễ, y phục màu xanh phấp phới theo từng đợt gió ùa. Hai mắt nhắm lại, hai tay chắp ngược sau lưng, phong thái khinh thường tất cả thản nhiên cất tiếng, niệm tình U gia và gia tộc là bằng hữu, ta không so đo với các ngươi, nhưng nên nhớ, đừng bao giờ chọc đến ta, nếu không tự nhận lấy hậu quả. Những lời ngôn cuồng bá đạo của cửu long cất lên, mọi người đều hóa đá. Quá kiêu ngạo, hắn tưởng hắn là ai, thật nghĩ mình vô địch thiên hạ hay sao? Một tên trung niên râu dài nói lớn. Đúng đấy, U gia không phải kẻ yếu. Muốn nhào nặn thế nào cũng được, tên ngạo mạn kia đừng phách lối, một tên đệ tử khác tức giận quát lớn. Thật sự cho rằng ỷ vào cửu gia có thể không sợ trời không sợ đất hay sao, U gia chúng ta không phải ăn chay. Bà mẹ nó chứ, ta muốn khiêu chiến ngươi, thật là kiêu ngạo, một tên đệ tử ưu tú hét lớn. Tất cả mọi người trong U gia có mặt tại đây phần lớn rất phẫn nộ chỉ vì câu nói ngông cuồng của cửu long. Sắc mặt U Hải đang từ hòa hoãn bỗng dưng đen lại. Hắn tức giận, thật sự tức giận, nếu không phải cửu long là con trai cửu thanh thì y đã ra tay giáo huấn tên tiểu tử trước mắt này. Nhận ra sắc mặt U Hải âm trầm, cửu thanh cũng hoảng hốt vì lời nói bá đạo của cửu long. Hắn liền chấp tay nói, U Hải huynh, cửu long chỉ nhất thời nóng giận, nó không có ý xấu, để ta dạy bảo nó lại, huynh đừng để bụng, cửu long, không được ăn nói vô lễ như vậy, U gia và cửu gia hai nhà nhiều năm giao tình thâm hậu. Ngươi không nên quá đáng, cửu thanh quát lớn. Hừ, cửu long hừ mạnh một tiếng, bỏ qua những lời bàn tán cùng lời của cửu thanh, thân hình chớp động, thản nhiên lướt đi. Tưởng rằng cửu long sợ hãi bỏ trốn. Mấy tên đuôi mù mắt chột lại có cơ hội kêu gào. U Hải thấy từ trưởng lão đến đệ tử trong gia tộc mắng chửi kêu gào như những mãn phu tục tử, y quát lớn, tất cả im miệng hết đi, nếu ai còn nhiều lời, xử theo gia quy, U Hải dù gì cũng là gia chủ U gia. Lời nói có vài phần trọng lượng, y cất tiếng làm tất cả mọi người bỗng chốc yên lặng. Trong một gian phòng nhỏ bên trong U gia, một thiếu niên y phục màu đen đang không ngừng dùng nguyên lực của bản thân truyền vào trong cơ thể của một nữ tử. Một lúc sau, U Tà thở phào nhẹ nhõm, nội thương của Tuyết không nặng lắm, sau khi được hắn dùng nguyên lực truyền vào cũng hồi phục rất nhanh, nhưng vì nàng chưa từng tu luyện cho nên thân thể có chút yếu ớt cho nên vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Nhìn người phụ nữ đầu tiên của mình đang nằm bất động trên giường, sắc mặt U Tà âm trầm, hắn liền truyền một tia thần niệm. Bên ngoài Hải Vân Trấn, bên trong một khu rừng âm u, âm khí lượn lờ xung quanh, cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Hai thân ảnh một xanh một đen đứng đối diện với nhau. Cửu Long, ngươi muốn đánh cứ nói với ta một lời, ta luôn phụng bồi, nhưng ngươi làm bị thương nữ nhân của ta, ta không thể chấp nhận được, hôm nay, hai người chúng ta một trận chiến. Bất kể ai thắng ai thua, sau này vẫn là huynh đệ tốt, U Tà ánh mắt hơi nhíu, thản nhiên quát lớn. Được. Tới đi, Cửu Long đạm mạc ứng chiến. Lời nói vừa dứt, khí thế Cửu Long cùng U Tà cùng lúc xuất ra, gió lớn bắt đầu nổi lên. Càng lúc càng cuồng bạo làm những cây cổ thụ cao lớn rậm rạp đổ xuống. U Tà lao nhanh đến Cửu Long, tung một quyền thật mạnh trực diện vào đối phương. Cửu Long sắc mặt vài phần nghiêm túc, nắm tay vo lại đối quyền cùng U Tà. Ầm. Suy. Lực lượng va chạm mạnh lập tức cuồng bạo lên nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh sang bằng một mảnh đất. Hai thân ảnh đều lui về sau vài bước, bụi bay mù mịt che khuất bóng dáng hai người. U Tà nhếch miệng cười lớn, Cửu Long. Không ngờ ngươi đã mở được hai phần phong ấn, ngươi cũng vậy, Cửu Long thản nhiên đáp. Tốt, lại đến, U Tà hét lớn, một luồng khói đen lập tức lan ra từ cơ thể y, bao bọc toàn thân của U Tà, nhìn rất quỷ dị. Cửu Long sắc mặt không đổi. Hừ mạnh một tiếng, một vòng hào quang sáng chói hiện ra, hư ảnh chính con rồng to lớn gào thét lập tức đánh về U Tà. Bùng. Hai người càng đánh càng hăng, ầm, ầm, Lực lượng va chạm phát ra từ những lần đối quyền cuồng bạo càng quét hết thảy những vật thể trong phạm vi vài trăm mét. Công chúa, nơi này thuộc hạ có cảm giác nguy hiểm, âm khí nơi đây rất nặng, chúng ta cần phải cảnh giác, một vị trung niên mái tóc bạc trắng hướng đến một nữ tử lên tiếng. Không sao, ta đến đây chủ vui chơi một lát. Sẽ lập tức quay về, nữ tử thản nhiên trả lời. Suy, suy. Hử, hình như có người đang đánh nhau. Phạm vi hình như rất xa khoảng vài dặm, khí tức từ nơi đó mà có thể lan tỏa đến đây, hẳn là cao thủ, công chúa. Nơi này có người đánh nhau, chúng ta lập tức rời khỏi, vị trung niên tóc bạc trắng sắc mặt lo lắng lên tiếng. Trong khu rừng âm u này lại có người đánh nhau, thật thú vị, đi, cùng nhau đến xem một chút, nữ tử sắc mặt hiện lên một chút tò mò ra lệnh. Nhưng, vị trung niên khó xử. Không sao cả. Chỉ cần ẩn nấp từ xa quan sát, hẳn không có gì nguy hiểm đi, nữ tử kiên quyết. Vâng, thưa công chúa, hự. Ầm ầm. U tà nhất thời sơ ý, liền bị cửu long một quyền đánh bay ra xa đụng vào một tảng đá lớn. Phủi phủi bụi đất dính trên người, u tà nhất miệng cười tà, không ngờ cửu long ngươi lại tu luyện thể tu, làm ta đánh ngươi tay có chút ê ẩm a, bà mẹ ngươi đó, ngươi luyện cái quái quỷ gì thật ghê tởm. Mùi thối bốc lên làm ta cảm thấy khó chịu vô cùng a. Cửu Long nhếch mép trêu chọc. Ha ha, đây là mấy ngày rồi ta chưa có tắm rửa, mùi của ta có phải rất kích thích không? Nếu như ngươi muốn lại đến ngửi một hồi, u tà mở miệng câu nào là muốn chọc tức người khác. Cửu Long sắc mặt đen lại. Cái tên trước mắt này quả thật đáng ghét, mở miệng câu nào là thối như cứt câu ấy, không nghiêm chỉnh được. Bỗng nhiên hắn nhăn mày lại liền truyền một đạo thần niệm, u tà. Có người đang ở đây, ta biết rồi, chỉ là hai con chuột nhắt. Không đáng quan tâm, u tà truyền lại. Không hẳn, bây giờ tu vi ngươi và ta đều chưa đạt đến kim đan cảnh, hai kẻ đó một kẻ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, còn lại một kẻ thực lực mạnh mẽ dường như đã đạt đến nguyên anh. Nếu như đối phương có ý đồ xấu, chỉ dựa vào thân thể đối kháng hẳn không có phần thắng, Cửu Long thận trọng truyền âm. Vậy thì rút thôi, hôm khác lại chiến tiếp, u tà ánh mắt sáng lên. Được, dứt lời, Cửu Long cùng U Tà lập tức rút đi. Chỉ sau vài giây thân ảnh hai người mất tích trong khu rừng. Hả, tại sao hai người bọn hắn lại chạy đi, chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện, chỗ này cách xa như vậy mà? Nữ tử kinh ngạc. Chắc chắn là như vậy thưa công chúa. Hai người đó dường như rất trẻ tuổi lại có một thân tu vi cao cường, phát hiện ra chúng ta là chuyện đương nhiên, vị trung niên thản nhiên nói. Ừm, thật là đáng tiếc. Lâu lắm mới có cơ hội gặp gỡ một loại trận đấu như này. Bây giờ người đã đi cũng nên quay về thôi, được, vị trung niên gật đầu, hắn trong lòng lại đang kinh sợ. Không ngờ ở đây lại có hai cao thủ như vậy, tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ mà đã có lực lượng mạnh mẽ hơn đồng cấp. Thật sự là quái vật, loại người này chắc hẳn có bối cảnh cường đại, nếu có dịp phải điều tra mới được. Sau khi từ biệt U Hải, Cửu Thanh trong lòng bực bội khó chịu. Cửu Long làm hắn mất mặt trước bao nhiêu người tại U gia. Cửu Thanh nhất định phải nói chuyện với thê tử của hắn để nàng răn dạy tên tiểu tử kia một chút. Cọt kẹt. Cánh cửa mở ra, Cửu Thanh bước vào bên trong, ánh mắt chăm chú quét khắp căn phòng, không nhìn thấy thê tử của hắn. Cửu Thanh suy tư, lạ thật, nàng thân thể vốn yếu ớt, lại không thể lúc nào cũng ra ngoài, nàng không ở trong phòng. Có thể đi đâu được chứ? Róc rách, róc rách. Cửu Thanh nghĩ nghĩ một hồi thì bỗng dưng nghe được tiếng nước chảy, hắn nhẹ nhàng tiến đến, bàn tay vén bức màn che đi, đập vào mắt hắn có một thân hình nóng bỏng đang ngâm mình trong dòng nước mát. Từ sau khi thê thử của hắn sinh ra Cửu Long, cộng với việc gia tộc sinh ý càng lúc càng tăng, hắn bận rộn tứ phía không có cơ hội gần gũi với thê tử. Hắn không tự nhận là một người nam nhân tốt nhưng bảo hắn ra ngoài kiếm người phụ nữ khác là điều mà hắn không làm được. Hắn không muốn làm chuyện có lỗi với thê tử của mình, cho nên bao nhiêu năm vẫn đè nén dục vọng xuống tận cùng. Lúc này lại nhìn thấy cảnh xuân quang phơi phới, dục hỏa bao nhiêu năm kìm nén bỗng dưng bộc phát dữ dội, đôi mắt mở thật to. Nuốt một ngụm nước bọt xuống bụng, Cửu Thanh từ từ tiến lại, hắn ôm chầm lấy cái thân ảnh đang ngâm mình trong bồn tắm. A, một giọng hét thật lớn vang lên, Cửu Thanh lập tức dùng tay bịt kín lại, ghé sát vào tai nói, Hàn Vân. Đừng sợ, là ta, Hàn Vân nghe được giọng nói quen thuộc, nàng biết chủ nhân giọng nói đó là trượng phu Cửu Thanh của mình liền trấn tĩnh, nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình gỡ bàn tay của Cửu Thanh đang bịt kín miệng nàng ra rồi lên tiếng. Cửu Thanh, chàng làm cái gì đấy, thiếp đang tắm, chàng ra ngoài một lúc đi, có chuyện gì đợi thiếp tắm xong rồi hẳn nói. Hàn Vân vừa dứt lời, Cửu Thanh liền cúi người xuống hôn lên đôi môi mọng nước của nàng, bị Cửu Thanh tập kích bất ngờ. Hàn Vân ban đầu có chút không thích ứng, nhưng sau đó lại đáp trả nồng nhiệt. Trong thâm tâm, nàng không phải không muốn với Cửu Thanh mà là vì Cửu Thanh bận rộn chuyện gia tộc, nàng cũng không có biện pháp gần gũi với trượng phu của mình, hằng ngày chỉ quanh quẩn ở trong căn phòng buồn chán. Cửu Thanh dục hỏa bao nhiêu năm kiềm chế, lúc này nhân tiện có cơ hội trời bàn, hắn đương nhiên tranh thủ. Dùng bàn tay to lớn thô ráp của mình đặt lên gò bồng đào của Hàn Vân, hắn dùng sức nhẹ nhàng xoa bóp đôi bồng đào vừa căng vừa co giãn này. Nhận được sự kích thích từ bàn tay của Cửu Thanh, Hàn Vân đôi mắt lim dim, thân hình uốn éo như rắn. Hôn môi chán chê, Cửu Thanh lập tức cởi bỏ hết y phục trên người, lộ ra trước mặt Hàn Vân thân hình cường tráng đầy sinh lực. Hắn nhảy sổng vào trong bồn tắm, nhẹ nhàng tách hai chân của Hàn Vân ra hai bên, dùng đôi bàn tay khỏe của mình ôm chầm lấy Hàn Vân dùng sức kéo về phía hắn. Trường thương dũng mãnh của Cửu Thanh không biết lúc nào đã hùng dũng ngẩng cao đầu. Hắn dùng tay của mình chỉnh cho đúng vị trí nơi phong bế nhiều năm của Hàn Vân rồi đưa nhẹ nhẹ vào bên trong. Cảm nhận trường thương của nam nhân đang từ từ xâm chiếm bên trong của nàng, Hàn Vân khẽ rên lên, hai má đỏ bừng làm nàng giờ khắc này tăng lên vẻ kiều diễm của một phụ nhân đã có con. Trường thương của Cửu Thanh đút vào thẳng bên trong rồi rút ra rồi lại đút vào làm Hàn Vân sung sướng đến cực độ, tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn tăng theo cùng với nhịp độ nhấp của Cửu Thanh. Được một hồi, Cửu Thanh bỗng ôm chầm lấy Hàn Vân rồi đứng lên. Hắn lấy đà từ phía sau dùng trường thương của mình đâm mạnh về phía trước. Sâu quá, Cửu Thanh, chàng vào sâu quá, thiếp sắp ra, tiếng rên rỉ của Hàn Vân kích thích làm dục vọng bao nhiêu năm kìm nén của Cửu Thanh bùng cháy dữ dội. Hắn bắt đầu dùng sức liên tục không ngừng công phá cấm khu của nàng. Hai thân ảnh quấn lấy nhau triền miên. Mồ hôi tuôn ra như suối. Cửu Thanh cảm thấy cái tư thế hiện tại của mình làm hắn hơi mệt, hắn liền để nguyên. Hiện trường ôm Hàn Vân vào giường. Nhẹ nhàng đặt Hàn Vân lên trên giường, Cửu Thanh sắc mặt dâm đãng cười khanh khách trêu ghẹo, Hàn Vân, hôm nay nàng thật xinh đẹp, sự xinh đẹp của nàng làm ta thật ham muốn a, Cửu Thanh dứt lời. Không để Hàn Vân mở miệng, hắn lập tức chiếm lấy đôi môi của nàng mà mút lấy mút để. Bị đôi môi dày của Cửu Thanh lấp đầy, Hàn Vân ú ớ không nên lời vì những cú nhấp mạnh đầy bạo lực của nam nhân. Bạch, bạch, bạch, Hàn Vân đôi mắt nhắm chặt hưởng thụ khoái lạc mà Cửu Thanh mang lại. Đã lâu lắm rồi nàng mới hưởng thụ lại cái cảm giác sung sướng như ở chốn thần tiên như này. Tiếng trên nàng và hơi thở hồng hộc của Cửu Thanh hòa quyện với nhau tạo ra một âm thanh dâm đãng vang vọng khắp căn phòng. Hải Vân Trấn Hoàng gia bên trong phòng nghị sảnh. Một lão già tóc trắng đang ngồi ở bên trên, lão già này chính là đương nhiệm gia chủ hoàng gia, Hoàng Cực, phía dưới hắn là những thành viên cao tầng của hoàng gia. Hoàng Cực lên tiếng. Những gì Hoàng Dật báo cáo đều đã được xác minh. Lão bất tử của U gia đã bế tử quan để đột phá bình cảnh, tất cả mọi người ở đây, ta muốn hỏi ý kiến các ngươi một chút, gia chủ, cảnh giới kim đan không phải ai đều có thể đột phá được. Cũng không phải một sớm một chiều có thể đột phá. Ta nghe nói, muốn đột phá kim đan cảnh không những phá tan bình chướng mà còn phải hứng chịu lôi kiếp, không nói về những vấn đề khác, chỉ nói đến hứng chịu lôi kiếp thôi cũng đã là cửu tử nhất sinh rồi, cho nên chúng ta cũng không cần khẩn trương. Hoàng Dật phân tích. Đúng a, Dật huynh nói chí phải, theo ta nghĩ, U Hà nếu may mắn chống chịu được qua lôi kiếp thì ta dám khẳng định lúc đó là thời điểm mà U Hà suy yếu nhất. Chúng ta có thể nhân cơ hội này giết chết U Hà diệt sạch U gia. Hoàng Úc đề xuất. Hoàng Cực nghe những lời phân tích thấu đáo và cặn kẽ liền không nhịn được cười lớn một tiếng. Ha ha, kế hoạch rất hay, cứ như các ngươi đã nói, đợi đến lúc U Hà độ kiếp là ngày tử của hắn cũng như của U gia. Truyền lệnh của ta, phải người thám thính mọi hành động của U gia, dù là việc nhỏ nhất phải bấm báo rõ ràng không được sai sót. Gia chủ. Chúng ta không những giám sát U gia mà phải giám sát cả cửu gia cùng U gia nhiều năm giao tình. Nếu U gia có nguy cơ diệt tộc thì cửu gia sẽ không đứng nhìn mà không quản, Hoàng Dật lên tiếng. Được, Hoàng Úc, ngươi chịu trách nhiệm giám sát Cửu gia ở Thương Vân Trấn, nhận lệnh gia chủ. Hoàng Úc gật đầu. Hoàng Úc vừa dứt lời thì có hộ vệ bước vào cung kính lên tiếng. Bẩm gia chủ cùng các vị trưởng lão, thuộc hạ có tin muốn báo, nói đi. Hoàng Cực thản nhiên. Bẩm gia chủ cùng các vị trưởng lão, thuộc hạ nhận được tin mật báo, hôm nay thiếu gia Cửu gia, Cửu Long náo loạn tại U gia. Đánh bị thương U Hình trưởng lão của U gia và làm trang viên U gia sập đổ, tin tức của ngươi có chính xác? Hoàng Dật nghi ngờ hỏi lại. Bẩm Hoàng Dật trưởng lão, tin tức này vô cùng chính xác, tin tức này thuộc hạ lấy từ nội gián được cài bên trong U gia. Thuộc hạ có thể lấy mạng mình đảm bảo, tên thuộc hạ cẩn trọng đảm bảo. Tốt, tốt lắm, ngươi lập được đại công, lập tức thăng ngươi làm chấp sự. Hoàng Dật vui vẻ lên tiếng, đa tạ Hoàng Dật trưởng lão, gia chủ cùng các vị trưởng lão. Thuộc hạ xin được cáo lui, tên thuộc hạ vui mừng nhanh miệng nói. Lui đi, nếu còn tin tức gì quan trọng lập tức bẩm báo, không được chậm trễ. Hoàng Dật phất tay dặn dò. Nhận lệnh, tên thuộc hạ cúi chào rồi quay người đi ra ngoài. Ha ha, trời cũng giúp ta, không ngờ tin đồn về tên tiểu tử Cửu gia như vậy mà là sự thật, hắn trực tiếp đánh mặt U gia như vậy thì có khả năng hai nhà sẽ trở mặt a. Hoàng Úc vui vẻ lên tiếng. Hoàng Úc ngươi khoan vui mừng. Mặc dù tên Cửu Long đó đánh mặt U gia nhưng với giao tình nhiều năm của hai nhà, không dễ gì trở mặt với nhau được. Hoàng Dật gật gù lên tiếng. Vậy như thế nào mới có thể làm hai nhà Cửu, U gia trở mặt? Hoàng Úc nhịn không được lên tiếng. Muốn làm hai nhà đó trở mặt không khó, vấn đề là ta cũng có biết chút ít về tên tiểu tử Cửu Long kia, hắn tuy ngông cuồng ngạo mạn nhưng không có người chọc hắn thì hắn sẽ không náo loạn đâu. Ta nghĩ có nguyên nhân sâu xa gì đó trong chuyện này, ngươi lập tức phái người điều tra cặn kẽ nguyên nhân Cửu Long náo loạn U gia, sau đó chúng ta sẽ nương theo dòng nước mà đẩy thuyền thôi. Hoàng Dật nở một nụ cười tươi. Được, ta sẽ ngay lập tức điều tra. Ta lui ra trước. Hoàng Úc gật đầu đứng dậy chào Hoàng Cực rồi bước nhanh ra ngoài. Cửu Long, dừng lại, đi đủ xa rồi. U tà thân hình lúc ẩn lúc hiện bám sát theo thân ảnh phía trước. Miên không ngừng hô lên. Thân ảnh Cửu Long đáp xuống một mảnh đất bằng phẳng, ánh mắt dò xét xung quanh, khí tức ảm đạm, hẳn nhiên là tiêu tốn nguyên lực không ít. Được rồi, nơi đây yên tĩnh, lại tiếp tục đánh nào. Cửu Long thấy U tà vừa kịp đuổi tới liền nói. Đánh đánh con bà ngươi. Chạy một quãng đường dài như vậy còn muốn đánh, ngươi thích thì tìm người khác, ta bất lực. U tà thân ảnh vừa mới đáp xuống. Nghe được Cửu Long muốn tiếp tục đánh nhau, hắn bực tức quát lớn. Hừ, không phải ngươi muốn là được, hôm nay ta nhất định phải đánh ngươi thành đầu heo. Cửu Long mặc kệ U tà, hắn lập tức phóng xuất khí tức đánh về U tà. Thấy Cửu Long không màng lý lẽ, U tà điên tiết chấp động thân hình xoay người vừa bỏ chạy vừa mắng lớn. Bà mẹ thằng điên, ta không muốn đánh nữa. Ta còn việc phải làm, không muốn cùng ngươi phí sức, chết tiệt tên kia, đứng lại cho ta. Chạy đi đâu? Cửu Long gầm thét truy đuổi. Hai thân ảnh một xanh một đen thoát ẩn thoát hiện truy đuổi nhau khắp khu rừng, khi Cửu Long sắp đuổi đến thì thấy U tà đột nhiên dừng lại. Cửu Long ngạc nhiên tiến đến bên cạnh hỏi khẽ. Có chuyện gì? U tà ra hiệu im lặng, Cửu Long đành thuận theo chăm chú quan sát. Ngươi thấy phía trước bờ suối đó chứ? U tà nghiêm túc, cánh tay chỉ về một hướng. Cửu Long nghi hoặc nhìn theo hướng U tà chỉ, lập tức hắn liền thấy to lớn một con yêu thú. Một con rắn màu đỏ lớn hơn cái thùng, đang từ từ trồi lên mặt nước, mà nó cũng dài quá mức, đã ra gần 100 mét vẫn không nhìn thấy phần sau. Trên gáy nó còn mọc ra hai mô thịt mỏng như cánh ve, giờ khắc này đang không ngừng rung động. Phát sinh tiếng vang ô ô ô, kỳ quái. Rốt cục, đại xà hoàn toàn nổi lên mặt nước, thân dài khoảng 200 mét, cả người khoác lân phiến màu hồng, mỗi một khối đều to như cái bát. Cửu Long nhìn liền kinh hô, hồng lân yêu xà. U tà kinh ngạc khi Cửu Long biết được con yêu thú trước mắt liền hỏi, ngươi biết con rắn đó? Hừ, đương nhiên biết, ta đường đường là sáng thế thần cai quản Hồng Mông, những sinh linh ta tạo ra ta đều biết rõ ràng trong lòng bàn tay. Cửu Long nhếch môi. Vậy con rắn lớn kia có ích lợi gì cho chúng ta hay không? U tà thản nhiên hỏi. Có chứ, một bữa thịt rắn ngon lành chứ sao? Cửu Long cái lưỡi liếm lên môi nói. Còn nói là sáng thế thần. Ta nghĩ ngươi là thần, tham ăn thì có. U tà trêu chọc. Ngươi không ăn thì đứng một bên nhìn, ta đi giết nó. Loại yêu thú hồng lân yêu xà này trong người có một tia huyết mạnh, chân long ăn vào có thể gia tăng lực lượng cơ thể cùng bổ sung máu huyết. Cửu Long nói. Thật hả? Vậy thì liền làm thịt nó nào, ta vẫn chưa lần nào được ăn cái loại này a. Cu Tà nghe Cửu Long nói ăn thịt rắn có thể gia tăng lực lượng cơ thể cùng máu huyết, làm hắn tinh thần phấn chấn xung phong diệt địch. Nhất đồng ý kiến, hai người Cửu Long cùng U Tà lập tức lao đến, hai người đều biết con yêu thú hồng lân yêu xà này khó đối phó, bọn hắn lập tức dùng đến nguyên lực hồng mông, mặc dù chỉ có hai phần nguyên lực nhưng cũng để diệt sát hồng lân yêu xà rồi. Cửu Long gồng mình vận chuyển Cửu Long thần thể hết mức, một vòng sáng chói lập tức bao quanh thân thể, hư ảnh chính con rồng gào thét đánh về hồng lân yêu xà. Trong lúc đó, U Tà cũng vận chuyển bí thuật âm dương song tu của mình đến tận cùng, khí tức âm u quỷ dị cùng bạo cộng dồn với hư ảnh chính con rồng của Cửu Long đánh lên cái đầu rắn. Ầm! Một tiếng nổ kinh hồn vang lên, hồng lân yêu xà bị lực lượng cùng bạo chấn nát cái đầu. Máu tươi vang tung tóe khắp xung quanh. Hồng lân yêu xà đầu bị đánh thành huyết vụ, thân hình lập tức ngã ầm xuống mặt nước chấn động. Thấy hồng lân yêu xà bỏ mình, Cửu Long liếm môi lao nhanh đến, hai tay chộp lấy cái đuôi rắn giật mạnh. Cả thân hình hồng lân yêu xà được Cửu Long lôi lên mặt nước quăng lên trên bờ. U Tà nhanh chân chạy đến lấy ra một thanh đoạn đao xẻo luôn một miếng lớn thịt rắn. U Tà ngẩng đầu hướng Cửu Long hỏi, theo ngươi nên ăn tươi hay là ăn chín? Ăn tươi, ăn chín mất hết tác dụng, Cửu Long giải thích. U Tà vừa nghe hai từ ăn tươi liền cắn luôn vào miếng thịt rắn đầy máu trên tay, không tốn thời gian quá lâu, U Tà sau khi ăn hết miếng thịt rắn, hắn lập tức cảm thấy công dụng của thịt rắn mang lại. Một luồng chân khí cuồng bạo bắt đầu lan tỏa ra khắp các kinh mạch, U Tà vội khoanh chân vận chuyển bí thuật âm dương song tu hấp thu hết luồng chân khí đó. Cửu Long không thèm nhìn U Tà, hắn liền lấy đoạn đao xẻ ngay một miếng. Lập tức ăn vào rồi cũng ngồi xuống khoanh chân hấp thu chân khí. Sau hai canh giờ, U Tà cùng Cửu Long đồng thời mở mắt, U Tà vui mừng vang lên, mẹ nó, thịt rắn thật lợi hại, không những hấp thu chân khí huyết mạch chân long, còn tăng lên sinh lực, đúng là bảo bối mà. Nhìn thấy dáng vẻ nhàm chán của U Tà, Cửu Long khinh thường, đương đường là U Tà sáng thế ma thần, ăn có một chút thịt rắn có huyết mạch chân long lại vui mừng như vậy, làm hắn cảm thấy tôn ti của sáng thế thần bị chà đạp nặng nề. Khi hai người U Tà, Cửu Long định cắt thêm một ít thịt rắn mang về thì một tiếng quát lớn của nữ nhân mang theo sự tức giận cùng cực vang lên, các ngươi giết thú nuôi của ta. Hai người Cửu Long kinh ngạc. Hồng lân yêu xà này là vật nuôi sao? Nhìn về phía giọng quát vừa vang lên, Cửu Long nhìn thấy một thân ảnh nữ tử này một bộ y phục màu đỏ chói như máu. Trên mặt được che phủ một lớp màn che màu đỏ khuất nửa khuôn mặt. Khí tức khủng bố đang ép về phía Cửu Long cùng U Tà. Hừ mạnh một tiếng, Cửu Long khí thế phóng xuất, hắn vừa hấp thu xong chân khí, chân long, khí tức hắn bây giờ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, Cửu Long bàn tay phất nhẹ đánh tan khí tức của nữ tử y phục màu đỏ kia. Hắn thản nhiên cất tiếng, ngươi là ai, làm sao muốn động thủ? Bên cạnh U Tà ánh mắt bất chợt nổi lên tà tâm. Hắn không dừng dò xét cái thân hình nóng bỏng ở trước mắt. Hừ, ngươi không cần biết ta là ai, giết chết thú nuôi của ta thì chuẩn bị đền mạng. Nữ tử y phục màu đỏ gằn giọng, nàng bây giờ tức giận vô cùng, không những hai tên trước mắt giết chết thú nuôi mà nàng nuôi dưỡng nhiều năm, lại còn một tên trong đó dùng ánh mắt thăm dò nàng trần trụi như thế, không thể tha cho bọn chúng được. Nàng dứt lời, thân hình chớp động. Chân đạp mạnh xuống đất làm thủng một lỗ lớn lao như thiểm điện đến Cửu Long. Thấy cái nữ nhân điên không chịu nói lý lẽ liền muốn động thủ, Cửu Long sắc mặt lạnh băng, hắn bàn tay hình thành nắm đấm. Đấm mạnh về phía trước một cái, kình khí cuồng bạo phóng ra phía trước. Ầm. Nữ tử bị Cửu Long một quyền đánh bay, phục nàng nhịn không được liền phun một ngụm máu tươi, thân thể chao đảo không ổn định, ánh mắt hiện rõ nỗi sợ kinh hoàng đến từ nội tâm. Cửu Long không phải loại thiện nam tính nữ gì, dám uy hiếp uy quyền của hắn thì phải chấp nhận sự trừng phạt của hắn. Cửu Long từ từ bước đến chỗ nữ tử y phục màu đỏ đang đứng, giơ cao một tay lên trên vỗ mạnh xuống đỉnh đầu nữ tử. Nữ tử áo đỏ tưởng chừng tuyệt vọng, nàng không ngờ kẻ trước mắt lại cường đại như vậy, hai mắt nàng nhắm chặt chuẩn bị nhận lấy cái chết. Một giây, hai giây, ba giây. Nàng cảm thấy không có chuyện gì xảy ra. Mở đôi mắt đẹp ra thì nàng sửng sốt. Bàn tay to lớn dường như sắp đánh mạnh vào đỉnh đầu của nàng được chặn lại bởi một bàn tay khác. Nàng ngước nhìn tên nam nhân trước mắt, trong lòng thổn thức không thôi, vì sao tên đó lại cứu mình, chẳng lẽ hắn không phải cùng một bọn với tên kia? Hàng loạt ý nghĩ vang lên trong đầu nàng, một giọng nói uy nghiêm vang lên làm nàng chợt tỉnh, U Tà, ngươi muốn cứu nàng. Cửu Long nhăn mày gằn giọng. Cửu Long a, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy, chúng ta giết. Hồng Lân yêu xà, thú nuôi của nàng, nàng đánh chúng ta là chuyện thường tình, ngươi đã đánh nàng trọng thương, nên tha cho nàng một con đường sống, U Tà nở một nụ cười ma mị nói. Hừ, phiền phức, Cửu Long phất tay bỏ đi. Thấy Cửu Long bỏ đi, U Tà quay người đối diện với nữ tử áo đỏ nói, chúng ta giết thú nuôi của ngươi, ta thành thật xin lỗi, chuyện này ta khuyên ngươi nên bỏ qua thì tốt hơn, ngươi không có cơ hội nào đánh thắng chúng ta đâu. Về việc đã xảy ra coi như ta thiếu ngươi một ân tình, nếu có chuyện gì khó khăn cứ đến Hải Vân Trấn tìm ta, ta tên U Tà. U Tà tuôn một tràng, lộ ra phong thái bể nghệ thiên hạ lướt đi trong sự ngỡ ngàng của nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ ngẩn người một lúc, nàng lẩm bẩm một mình, hắn cứu mình một mạng, hắn là U Tà. Này này, Cửu Long, ngươi chậm lại một chút có được hay không? U Tà vừa đuổi vừa la lớn. Bỏ mặc U Tà đang hồng hộc đuổi theo, Cửu Long một đường lướt về phía trước. U Tà thấy Cửu Long phớt lờ mình, hắn liền dốc hết tốc lực kéo lại khoảng cách. Khi đến gần cửa trấn Thương Vân, rốt cuộc U Tà đã đuổi kịp, hắn chắn ngang trước mặt Cửu Long tươi cười mở miệng nói, này Cửu Long, ngươi đang giận dỗi ta sao, nam nhân làm sao giống nữ nhân như vậy, Cửu Long vừa nghe câu nói của U Tà. Sắc mặt đen lại, hắn hừ mạnh một tiếng rồi quát lớn, ngươi câm cái miệng lại giúp ta. Lại nhảy đau hết cả đầu, dứt lời liền sải bước đi. Này, chẳng lẽ ngươi nhỏ mọn như vậy sao, dù gì cái nữ nhân kia cũng không có lỗi. Tha cho người ta một con đường sống không được sao? U Tà gắt lên. Cửu Long đi vài bước liền dừng lại, hắn không quay người liền truyền một đạo thần niệm, có người theo dõi, nhận được đạo thần niệm của Cửu Long, U Tà con mắt nheo nheo một cái. Liền trở lại bình thường, thấy Cửu Long bước nhanh, hắn liền theo sau như chưa hề xảy ra chuyện gì. Sau khi Cửu Long cùng U Tà bước vào trong trấn, một bóng người đột nhiên xuất hiện, qua một hơi thở liền biến mất không dấu vết. Này này! Ngươi có nghe nói gì không? Ngày mai là ở trấn ta có sứ giả của một tông môn lớn đến đây tuyển đệ tử đấy, một nam tử râu quai nón xì xồ nói chuyện với đồng bạn. Ta biết chuyện này rồi, giờ ngươi mới biết hay sao? Tin tức này đã được thông báo cách đây gần nửa tháng, chính là Thương Vân Tông mở cuộc khảo hạch tại trấn chúng ta, chỉ sợ ngươi là người cuối cùng được biết a, à, tên đồng bạn biểu môi trả lời. Vậy sao, chắc là ta là người cuối cùng biết rồi. Cơ mà không biết ai có may mắn được thu nhận nhỉ? Nam tử râu quai nón hỏi tiếp. Hừ, ngươi lắm mồm thật đấy, chuyện này thì làm sao ta biết được, nhanh đi làm chuyện của mình đi đã, hơi đâu mà đoán già đoán non. Tên đồng bạn bực mình quát, dứt lời hắn mặc kệ nam tử râu quai nón mà sải bước đi. Nam tử râu quai nón xấu hổ, khuôn mặt bất đắc dĩ lẻo đẻo theo sau. Cửu Long, có phát hiện tung tích của kẻ theo dõi chúng ta hay không? U Tà hỏi. Khí tức đã mất, chắc là đã bỏ đi, Cửu Long thản nhiên trả lời. Nhưng có một điều ta không hiểu, tại sao ngươi lại phát hiện được khí tức của hắn mà ta lại không phát hiện được? U Tà nghi ngờ hỏi. Thì ngươi yếu hơn ta nên không phát hiện được thôi, Cửu Long đáp. Hừ, ta mà thua ngươi, ngươi đang nằm mơ sao? U Tà không phục quát. Vậy lúc so đấu, ngươi bị ta đánh bay, không phải thua sao? Cửu Long nheo mắt hỏi ngược. Hừ, lúc đó là ta sơ ý, ngươi đừng vội đắc ý, khi nào có cơ hội lại so đấu tiếp, U Tà giọng nói có chút miễn cưỡng, quả thật hắn bị Cửu Long đánh bay nhưng khi đó là do hắn sơ suất nhất thời. Luận thực lực thì hắn không kém hơn Cửu Long. Thua là thua không cần phải nhiều lời, Cửu Long cười cười phất tay, bây lâu nay hắn mới có dịp trêu chọc U Tà nên tâm tình hiện giờ của hắn dễ chịu hơn không ít. Được rồi, chuyện ta bị ngươi đánh bay thì có liên quan gì đến chuyện ngươi phát hiện được kẻ theo đuôi chúng ta? U Tà nghiêm túc hỏi. Nhận thấy sắc mặt U Tà đột nhiên nghiêm túc, Cửu Long nhếch miệng nói, kẻ theo dõi chúng ta có tu vi cực cao, ta tạm thời không dò xét hư thật của hắn bởi vì hắn ẩn nấp rất kín đáo và cách xa chúng ta. Còn vì sao ta phát hiện được hắn là bởi vì khi ta hấp thụ máu huyết Hồng Lân yêu xà, ta đã xung kích được tầng phong ấn thứ ba, thần niệm của ta theo đó tăng mạnh. Sau khi nghe Cửu Long phân tích, U Tà sắc mặt đen thui. Hắn cũng hấp thu Hồng Lân yêu xà, nhưng tại sao hắn vẫn chưa xung kích được tầng phong ấn thứ ba, ngược lại tốt, tên trước mặt lại vượt qua hắn. thật là khó chịu quá đi mà. Cửu Long thấy U Tà suy tư, hắn đoán biết U Tà đang nghĩ gì liền giải thích. Máu huyết của Hồng Lân yêu xà có một tia huyết mạch chân long, có ích lợi lớn đối với ta bởi vì ta tu luyện một loại bí thuật có liên quan đến huyết mạch chân long, cho nên lợi ích từ máu huyết Hồng Lân yêu xà mang lại cho ta rất lớn. Còn ngươi tu luyện bí thuật là chí âm, nhưng Hồng Lân yêu xà là chí dương, âm dương không hài hòa, cho nên ngươi hấp thu máu huyết cũng giảm đi đáng kể. Sau khi nghe Cửu Long giải thích một hồi, U Tà gật gù như vẻ đã thấu hiểu. Hắn liền nói sang chủ đề khác, cà, lúc nãy ta có nghe trộm được hai tên kia nói về gì, Thương Vân Tông, gì gì đó, ngươi có biết gì không? Chuyện về Thương Vân Tông thì lúc trước ta có nghe qua Cửu Trùng nói qua là Thương Vân Tông đến sẽ đến đây tuyển đệ tử, mà gia tộc ta lại có được 5 cái danh ngạch, Cửu Long thản nhiên trả lời. Nhưng tại sao Thương Vân Tông chỉ đến Thương Vân Trấn lại không đến Hải Vân Trấn chúng ta? U Tà thắc mắc. Chuyện này ta cũng không biết và cũng không muốn biết, cái tông môn gì gì đó ta không quan tâm, chúng ta mà phải làm đệ tử của người khác hay sao? Ngươi nghĩ trên đời này còn ai có khả năng làm sư phụ của chúng ta? Cửu Long tự tin trả lời. Ngươi nghi đi đâu đấy, ta chỉ thắc mắc là trấn của ngươi được tông môn để ý, còn trấn của ta lại không ngó ngàng. Ta mới không phục hỏi mà thôi, mà mẹ kiếp cái chó má, Thương Vân Tông, cái con mẹ gì đó khinh người quá đáng. Bọn hắn nghĩ Hải Vân Trấn không có người tài giỏi hay sao? U Tà nổi giận, hắn hừ mạnh phóng xuất khí tức khủng bố của mình làm lan tỏa xung quanh. Luồng khí âm u mà quỷ dị phóng ra khắp nơi. A, sao thế này, nương tử, ngươi làm sao vậy? Một tên đàn ông thét lớn. Tiếp theo tiếng thét của người đầu tiên, sau đó là những tiếng thét thất thanh của những nam nhân khác tại đây. Họ hoảng sợ chạy tán loạn, có người nghi ngờ. Tại sao đột nhiên lại có một luồng khói đen ấp đến làm mọi người đều bị ngất xỉu? Điều kỳ lạ ở đây là người bị ảnh hưởng đa phần là nữ nhân, còn nam nhân thì không có việc gì cả. Cửu Long thấy U Tà quá mức, hất phất tay, nguyên lực hùng hậu tản mát ra ngoài. Nguyên lực của Cửu Long là chí dương, chính là khắc tinh nguyên lực, chí âm của U Tà, cho nên khoảng 2 hô hấp, luồng khói đen đã bị triệt tiêu đi hết. Nếu Cửu Long không ra tay kịp lúc thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hắn gằn giọng, U Tà, ngươi làm gì, ở đây toàn là phàm nhân, ngươi phóng ra khí tức như vậy là muốn lấy mạng tất cả những phàm nhân này hả? Tuy Cửu Long không xem mạng người ra gì, nhưng không phải hắn là kẻ máu lạnh tàn nhẫn, những người ở đây đa số đều là phàm nhân không có tu luyện, tay trói gà còn không chặt, không đáng bị chết như vậy. U Tà nghe được tiếng quát của Cửu Long liền bừng tỉnh, hắn nhất thời tức giận mà thôi. Không ngờ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bỗng từ đâu một tiếng quát lớn vang đến bên tai của U Tà, ngươi là ma quỷ. Một tên hán tử bước đến trước mặt U Tàm, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt. Tiếng quát của hán tử như một liều thuốc kích thích. Tất cả người dân ở đây liền chửi bới chỉ trỏ U Tà, nào là ác ma đội lốt người, ma quỷ giết người không gớm máu. Bị nhiều người mắng chửi như vậy, U Tà sắc mặt lập tức đen lại, hắn không ngờ những tên phàm nhân này dám quát mắng hắn. U Tà chuẩn bị ra tay thì Cửu Long nhanh tay nắm lại, U Tà bỏ đi, ngươi theo ta về gia tộc, ta giới thiệu cho ngươi nữ nhân, Cửu Long dụ dỗ. U Tà hai mắt sáng ngời, liền nhìn qua Cửu Long, ánh mắt có vài phần nịnh nọt, ngươi nói thật chứ, ngươi sẽ giới thiệu nữ nhân trong gia tộc cho ta đúng không? Ta nghe nói trong gia tộc của ngươi có rất nhiều mỹ nữ, đặc biệt là có một cái cực phẩm mỹ nữ tên là cái gì mà Phi Phi gì đó phải không? Là Lan Phi, đúng. Lan Phi này ở trong gia tộc là một cực phẩm hiếm có, ngươi muốn nàng? Cửu Long hỏi. Muốn, tất nhiên muốn, cực phẩm nữ nhân ai lại không muốn? U Tà hai mắt sáng ngời, hắn trong đầu đang tưởng tượng cảnh giao hợp cũng Lan Phi làm cho hạ thân bên dưới u lên một cục. Cửu Long nhìn thấy dáng vẻ U Tà, nhất thời hối hận không thôi, hắn liền gằn giọng nói, Lan Phi mặc dù là thị nữ ở bên trong gia tộc, nhưng nàng là con gái nuôi của một tên trưởng lão. Ngươi nên từ bỏ ý định đi thôi. U Tà nghe Cửu Long nói mình bỏ qua, sắc mặt không đổi liền đáp lại, không cần thiết, ngươi chỉ cần giới thiệu cho ta là được, còn những chuyện khác không cần ngươi lo, chỉ là con gái nuôi của trưởng lão mà thôi, ta không sợ. U Tà khẳng định. Vậy được, bây giờ cùng ta về gia tộc, Cửu Long dứt lời, thân ảnh chớp động lướt đi. Bên ngoài Cửu gia, hai tên hộ vệ nhìn thấy Cửu Long bước đến liền cung kính, Cửu Long thiếu gia từ. Cửu Long gật đầu một cái thản nhiên bước vào, Thân ảnh của Cửu Long biến mất, tên hộ vệ thấp giọng nói, Cửu Long thiếu gia thật sự là thanh niên tuấn kiệt, chỉ mới 16 tuổi đã có lực lượng đánh bại Cửu Nam trưởng lão, nếu như ta có một phần bản lĩnh của Cửu Long thiếu gia, ta cũng mãn nguyện a. Ngươi mơ mộng vừa thôi, nhiệm vụ của chúng ta là ở đây, đừng suy nghĩ đến những thứ xa vời nữa, tên hộ vệ đối diện nghiêm túc nói. Ai, người trẻ tuổi, ngươi là ai, đến đây làm gì? Tên hộ vệ nhìn thấy một đạo thân ảnh đi tới trước ý định xông vào bên trong liền ngăn chặn. Người trẻ tuổi mà trong lời nói của tên hộ vệ chính là U Tà cấp tốc đuổi theo Cửu Long, chỉ vì hắn bây giờ nguyên lực yếu hơn Cửu Long một phần cho nên tốc độ cũng nhanh không bằng. Phải một lúc thời gian mới đuổi kịp. U Tà thấy hai tên hộ vệ Cửu gia ngăn cản trước mặt mình liền nở một nụ cười rồi nói, ta là U Tà, bằng hữu của Cửu Long. Hai tên hộ vệ nghe được cái tên U Tà liền sắc mặt trở nên tốt hơn. Một tên liền chấp tay nói, thì ra là U Tà thiếu gia, mời ngài vào bên trong, Cửu Long thiếu gia vừa mới trở lại, được, làm phiền các ngươi rồi. U Tà gật đầu rồi đi vào, hai tên hộ vệ nhanh chóng nhường đường. U Tà dạo quanh bên trong Cửu gia một lúc vẫn không tìm được Cửu Long, hắn là lần đầu tiên đến đây cho nên không có biết nơi ở của Cửu, một mực nãy giờ tìm kiếm vẫn không có kết quả. Chán chê đến bên một bồn hoa. U Tà thản nhiên đặt mông ngồi xuống một bệ hạ có sẵn, hai mắt khép hờ, dáng vẻ thư thái hưởng thụ hương hoa. Trong một căn phòng bên trong Cửu gia. Vân tỷ tỷ, ngươi nhiều năm mới trở về, liền xinh đẹp đến mức ta không nhận ra a. Hì hì, ngươi cũng xinh đẹp không kém, không biết ngươi đã bị công tử nhà nào nhìn trúng hay chưa? U Vân trêu ghẹo. Vân tỷ cứ trêu ta, làm gì có ai để ý ta cơ chứ, ta đang buồn bực lắm đây này. Lan Phi hai má hơi đỏ, giọng nói có phần uất ức. Hửng, một đại mỹ nhân như này mà không ai ngó ngàng, đám công tử, thiếu gia ở Thương Vân trấn này quả thật ánh mắt chó ăn a. U Vân nhếch môi nói. Vân tiểu thư hiểu nhầm rồi a. Không phải Lan Phi tỷ không ai để ý, khắp trong trấn những công tử thiếu gia ngày nào cũng tìm cơ hội tiếp cận Lan Phi tỷ, nhưng mà Lan Phi tỷ không có quan tâm mà thôi, một nữ tử khác ở bên cạnh liền giải thích. Nghe được lời vừa rồi. U Vân ngạc nhiên hỏi, Lan Phi, ngươi vậy mà nói với ta là không ai để ý tới ngươi, ngươi giải thích cho ta, có phải là có người trong lòng rồi phải hay không? Lan Phi bị U Vân hỏi thẳng như vậy liền có chút xấu hổ. Hai tay mân mê tà áo, đôi mắt to tròn hiện rõ sự thương yêu. U Vân một mực nhìn Lan Phi đang chìm đắm trong nhung nhớ, nàng đoán được là Lan Phi đã có người thương, bản tính tò mò của nữ nhân lại trỗi dậy, nhất thời quay sang nữ tử bên cạnh hỏi. Ngươi có biết người trong lòng Lan Phi là ai hay không? Nữ tử liền gật đầu rồi nói, biết chứ, hầu như mọi nữ nhân trong gia tộc đều thầm thương trộm nhớ người này mà. U Vân khi nghe lời nói của nữ tử liền kinh ngạc. Người nam nhân nào mà tài giỏi như vậy, có thể làm cho toàn bộ nữ nhân trong Cửu gia âm thầm thương nhớ chứ, nỗi tò mò kịch liệt bùng cháy, liền gặng hỏi, ngươi nói rõ ràng cho ta. Nữ tử chuẩn bị lên tiếng thì Lan Phi ra hiệu im lặng. Sắc mặt tươi cười liền nói, U Vân tỷ, ngươi đừng làm khó cho người ta mà, được rồi, không làm khó ngươi nữa, nhưng ngươi phải cho ta biết, cái tên đáng ghét cướp mất trái tim của ngươi là người như thế nào. Lan Phi khi nghe U Vân hỏi về người mình thương. Nàng hai má đỏ bừng thỏ thẻ khẽ nói, chàng là một người có nam nhân tốt nhất trên đời, chàng là người nam nhân cường đại nhất, uy nghiêm của chàng không thể bị khinh nhờn. Lan Phi vừa miêu tả vừa tự hào. U Vân sắc mặt đen lại. Vội nói, ngươi khen ngợi hắn như vậy, hắn có biết ngươi yêu thích hắn hay không? Nàng trong lòng đang tự hỏi, làm gì có người nam nhân nào như vậy, chắc là Lan Phi yêu quá hóa cuồng mất rồi. Ta. Lan Phi ấp úng không trả lời. U Vân liền gắt, ngươi cái nữ nhân ngu ngốc, yêu thích nam nhân mà lại không nói cho hắn biết, ngươi không sợ nam nhân của ngươi bị người khác giành mất. Ta, không biết, U Vân tỷ đừng hỏi nữa mà, Lan Phi nhất thời lúng túng xua tay. Hừ, ngươi nhanh nói cho ta biết, hắn hiện tại đang ở đâu, ta phải nhìn xem cái tên nam nhân này ưu tú đến mức nào mà làm cho Lan Phi thương tâm như vậy. U Vân quay sang nữ tử quát lớn. Nữ tử bị khí thế của U Vân làm hoảng sợ liền nói. Đó là Cửu Long thiếu gia, con trai của gia chủ, nhận được câu trả lời, U Vân đứng phắt dậy rồi nói, được, bây giờ ta sẽ đi tìm cái tên Cửu Long đó, xem hắn có cái gì ưu tú, đừng tưởng là con gia chủ mà có thể bá đạo. Dứt lời, U Vân mặc kệ Lan Phi ngăn cản, hai chân chuyển động bước nhanh ra ngoài. U Vân trong lòng bực tức, lại suy nghĩ đến cái nữ nhân ngu ngốc Lan Phi kia yêu thích một người nam nhân mà không nói rõ cho đối phương biết, một mực im lặng như vậy thật khiến làm cho người khác căm tức mà. U Vân thuận tay cúi xuống nhặt một viên đá to bằng nắm tay. Nàng toàn lực vung thật mạnh ra xa. Bốc, viên đá mà U Vân ném mang theo lực lượng mạnh mẽ lao đánh đập ngay vào đầu một thân ảnh đang ngủ. Thân ảnh này chính là U Tà vốn đang nhàm chán nên nằm ngủ trên phiến đá. Bị viên đá đập mạnh vào đầu, U Tà la ó lên một tiếng a, khốn kiếp, là ai? U Tà tức giận, hắn đưa tay sờ lên đầu của mình phát hiện U lên một cục lớn. U Tà di chuyển ánh mắt ra xung quanh tìm kiếm đối tượng tập kích mình. Hắn ngay lập tức phát hiện một thân ảnh đang tiến đến, hắn chăm chú quan sát, là một nữ nhân tuổi tầm 19-20, y phục một màu xanh dương, lập tức xác định được đối tượng, U Tà đứng dậy quát lớn, bà mẹ cái nữ nhân kia. Ta đã làm gì nên tội, ngươi muốn ám sát ta. U Vân khi nhìn thấy viên đá mình ném ra trúng một tên thiếu niên, nàng nhất thời cảm thấy có lỗi vội tiến đến, định nói lời xin lỗi thì bị tên thiếu niên trước mắt mắng chửi. Bản tính của U Vân xưa nay luôn kiêu căng, liền bị một tên tiểu tử mắng chửi, nhất thời kích động quát lớn, tiểu tử, ngươi la ó làm cái quái gì, ta mà muốn áp sát ngươi thì ngươi đã chết đời nào rồi. U Tà hai mắt trợn ngược. Hắn không ngờ trên đời có cái dạng nữ nhân như này, dùng đá chọi trúng đầu hắn lại còn hung hăng, may mà trong này là cửu gia, nên không muốn động thủ với nàng liền gằn giọng. Này, cái nữ nhân điên, ngươi làm sao lại cầm đá chọi ta? Làm gì ngươi? U Vân thấy U Tà bộ dáng hùng hổ, nàng liền không yếu thế quát, ngươi nói ai là nữ nhân điên, ta nói cho ngươi biết, ngươi nhanh nuốt lại lời nói vừa rồi, nếu không đừng trách ta không khách khí. U Tà ngạc nhiên, cái nữ nhân trước mắt này thật hung hăng, không xin lỗi thì thôi còn muốn động thủ. U Tà chăm chú đánh giá cái nữ nhân trước mắt một chút, từng vóc dáng không tồi, muốn lồi có lồi, muốn lõm có lõm, khuôn mặt cũng có thể liệt vào hàng cực phẩm. Có thể tha thứ, U Vân thấy cái tên tiểu tử trước thản nhiên không quan tâm uy hiếp của nàng lại còn dám dùng cái ánh mắt dâm tà của hắn nhìn loạn liền xấu hổ quát, ngươi cái tên lưu manh, nhìn cái gì hả, có tin ta móc hai mắt ngươi xuống hay không? U Tà đang chăm chú đánh giá nữ nhân trước mặt liền bị tiếng quát làm bừng tỉnh, hắn nở một nụ cười, hà hà, vị cô nương này không biết cao danh quý tánh, là người trong cửu gia hay sao? U Tà mặc kệ uy hiếp của nữ nhân, liền đánh trống lảng. Ánh mắt vẫn không ngừng liếc đến cái thân hình nóng bỏng trước mắt. Lưu manh, ngươi còn dám nhìn, ta đánh chết ngươi. U Vân sắc mặt đỏ bừng, hét lên một tiếng, khí tức phóng xuất ra ngoài, hai chân bắn mạnh về phía U Tà. Bàn tay dùng lực vỗ mạnh lên. U Tà thấy cái nữ nhân trước mắt động thủ, hắn nhếch mép cười tà một tiếng, thân hình lui lại hai bước, né sang một bên tránh được chưởng lực của U Vân. Hai tay y vỗ mạnh lên cái, mông vừa tròn vừa co giãn. Của nàng một cái. Ba, U Vân bị U Tà tập kích ngay phần nhạy cảm, sắc mặt từ màu đỏ chuyển sang trắng, ngón tay chỉ thẳng vào U Tà quát lớn, ngươi cái tên hỗn đản, dám đánh, chỗ ấy, của ta, hôm nay ngươi phải chết. Dứt lời, U Vân tốc độ chợt tăng lên, hai tay tụ thành chưởng ấn, đánh ra một luồng kình khí tới phía trước. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị khuất nhục như vậy bao giờ, cái bộ phận nhạy cảm của nàng bị cái tên hỗn đản trước mặt đánh một cái. Phải biết, chỗ ấy của nữ nhân là không thể nào bị nam nhân đụng chạm, ngược lại thì tốt, không những đụng chạm, cái tên hỗn đản này lại dùng tay đánh luôn, thật không thể tha thứ. U Tà lúc này đưa tay lên mũi ngửi ngửi. Thơm quá, rất căng rất đàn hồi, đánh một cái nghe thật thích a, hắn không để ý kình khí đang bắn đến mình, nhẹ nhàng phất tay một lại, kình khí liền tiêu tan trước sự bỡ ngỡ của U Vân. Nhìn thấy U Tà dễ dàng hóa giải chiêu thức của mình. Nàng cảm thấy kinh ngạc, cái tên hỗn đản trước mặt nàng quá mạnh mẽ, trải qua vài lần giao phong, nàng cảm thấy không có khả năng đánh bại được tên trước mặt này, nàng nhất thời muốn chạy trốn nhưng nàng cảm thấy thân thể hình như không động đậy được nữa. U Tà sau khi hóa giải kình khí, hắn liền lặng lẽ phóng xuất khí tức của mình áp chế U Vân, hắn thản nhiên bước lại gần, khuôn mặt tuấn tú có vài phần tà mị của hắn áp sát khuôn mặt đang tái xanh của U Vân liền nói. Nàng dùng đá chọi vào đầu ta. Không xin lỗi cũng thôi, lại còn động thủ đánh ta, nếu ta không giáo huấn nàng một trận, còn tưởng ta dễ bắt nạt a. U Tà dứt lời, đôi bàn tay ma quỷ của hắn không ngừng ngại xoa nắng cặp mông của U Vân. Bị U Tà hai tay nắm lấy mông của mình, U Vân xấu hổ đến tột cùng, nàng bây giờ thật sự muốn giết cái tên hỗn đản này, nhưng nàng không làm được. U Vân thân hình bây giờ không thể cử động được, cái tên trước mặt nàng thật đáng sợ. Hắn mạnh mẽ không hợp đạo lý, nàng dù gì cũng là có tu vi trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, thiếu một chút nữa đột phá đến trung kỳ, nhưng đối mặt cái tên quái vật trước mắt này nàng lại không có sức phản kháng. Nàng nhắm nghiền hai mắt, buông thả mặt cho số phận. U Tà thấy U Vân nhắm nghiền hai mắt, nhất thời hứng thú trong lòng giảm hơn nữa, tuy rằng hắn háo sắc nhưng là đối với người cam tâm tình nguyện cùng hắn không có khả năng bắt ép người ta. U Tà hai tay rời xa cặp mông của U Vân. Hắn thu hồi khí tức của mình rồi thản nhiên lướt đi, khi đi U Tà bỏ lại một câu nói, hôm nay tâm tình ta tốt, tha cho nàng một lần, có duyên gặp lại. Khi U Tà thu hồi khí tức, cảm giác áp chế trong cơ thể U Vân được triệt tiêu. Thân hình nàng bây giờ như diều dứt dây ngồi bệt xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài. Lan Phi sau khi thấy bộ dáng tức giận của U Vân, nàng sợ U Vân đi tìm thiếu gia gây phiền phức liền đuổi theo can ngăn, khi thấy U Vân cùng U Tà nổi lên tranh chấp. Mắt nhìn thấy U Vân bỗng nhiên động thủ, nàng định bước ra ngăn cản nhưng lại khựng người. Tên thiếu niên đang đánh với U Vân thân thủ rất mạnh, dễ dàng áp chế được U Vân cho nên nàng trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ. Nàng muốn từ tay tên thiếu niên kia dạy dỗ U Vân lại một chút. Tính cách U Vân nàng hiểu rõ nhất, nếu như U Vân không định tìm đến thiếu gia của nàng gây phiền phức thì nàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, một bên là tỷ muội nhưng một bên là người nàng yêu thương, nếu nàng chọn một trong hai người thì nàng chắc chắn chọn người mình yêu. Nữ nhân ai cũng có bản tính ích kỷ cả, nàng cũng không ngoại lệ, bất cứ một ai gây bất lợi cho người đàn ông của nàng đều không tha thứ. Suy cho cùng nàng cũng không chán ghét U Vân, nàng chỉ tính khi U Vân không chịu nổi nữa thì sẽ ra tay. Nhưng không ngờ tên thiếu niên kia sàm sỡ U Vân xong rồi bỏ đi, nàng cảm thấy nhẹ nhõm, mục đích của nàng đã thực hiện được, nàng tin chắc sau chuyện này U Vân sẽ không tìm đến thiếu gia của nàng gây phiền phức. Lan Phi lập tức điều chỉnh trạng thái lại. Vội vàng tiến đến bên cạnh U Vân hỏi thăm Vân tỷ, ngươi không làm sao chứ? U Vân cặp mắt thấy được Lan Phi liền ôm chầm lấy nàng mà khóc lớn, Lan Phi đưa bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trên lưng U Vân rồi an ủi. Không sao nữa rồi, Vân tỷ đừng khóc nữa, hãy kể cho ta nghe có chuyện gì được không? U Vân vừa khóc vừa méo máu, hức, Lan Phi, ta vừa bị một tên hỗn đản khi dễ, hắn là một tên khốn kiếp, hu hu, Lan Phi bình tĩnh nói. Thôi được rồi Vân tỷ, để ta đưa tỷ trở lại phòng, Lan Phi dứt lời liền dìu U Vân trở về. U Tà sau khi rời khỏi cái nữ nhân điên kia xong, hắn lai dạo quanh một vòng cửu gia, lúc này vừa đi ngang qua một cái căn phòng, một âm thanh từ trong căn phòng truyền ra làm U Tà khựng người lại một chút, hắn nhẹ nhàng tiến lại cánh cửa, áp sát tai của mình vào nghe ngóng. Ở bên trong căn phòng, có ba thân ảnh đều là nam nhân đang trao đổi với nhau. Một người trong đó dường như sắc mặt cực kỳ tức giận quát lớn. Ta nói không được là không được, mời hai người các ngươi trở về. Hừ, cửu nam, ngươi phải biết rõ, chuyện này đối với ngươi chỉ có lợi mà không hại. Người trung niên ngồi đối diện sắc mặt không đổi, hắn bỏ mặc lời nói đuổi khách của cửu nam, thản nhiên nói. Đúng đấy cửu nam, ngươi nên biết. Chỉ cần ngươi tiết lộ cho chúng ta nơi cất chứa huyết mạch đan thì lợi ích của chúng ta cho ngươi là không nhỏ. Một tên khác khuyên bảo. Hừ, đem tin tức tiết lộ cho các ngươi nghĩ mình là ai, muốn biết được tin tức từ ta. Đúng là không biết lượng sức, cửu nam thần thái lộ rõ sự không bình tĩnh, hắn hừ mạnh một tiếng phóng xuất khí tức mãnh liệt ra ngoài ép về hai người kia. Thấy cửu nam rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt, một tên khẽ động mình. Nhàn nhã phất tay triệt tiêu đi kình khí, lập tức tên đồng bạn bàn tay đánh một chưởng đến cửu nam. Cửu nam không ngờ hai người trước mắt mình lại mạnh mẽ liền khẩn trương, hắn lập tức bàn tay siết lại thành nắm đấm đánh ra. Ầm. Hai luồng kình khí chạm vào nhau nổ lớn. Đồ đạc trong căn phòng liền bị chấn nát, phục cửu nam bị chấn trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt y tái nhợt cực điểm hẳn nhiên bị thương không hề nhẹ. Đánh trọng thương cửu nam xong, tên trung niên lại nói. Trong lời nói có sự uy hiếp rõ ràng, hừ, cái đồ không biết lượng sức mình, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra nơi có huyết mạch đan, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Còn không thì hôm nay ngươi không sống được. Cửu nam thân thể yếu nhợt đến cực điểm, sau cú đối quyền vừa rồi y bị trọng thương, phải cần tĩnh dưỡng vài tháng mới có thể khôi phục, nhận ra trong lời nói đối phương uy hiếp, Cửu Nam mặc dù không muốn phản bội lại gia tộc nhưng y vẫn cắn răng nói. Được, ta có thể nói cho ngươi biết chỗ cất giấu huyết mạch đan, nhưng ngươi đồng ý với ta ba điều kiện. Được, là ba điều kiện nào, nói nghe xem thử, tên trung niên gật đầu đồng ý. Thứ nhất, ta muốn các ngươi giết chết một người. Cửu Nam gằn giọng, có thể nói ở trong giọng nói của y chất chứa sự thù hận tận cùng. Người ngươi muốn giết là người nào? Tên trung niên cười hứng thú hỏi. Con trai của gia chủ Cửu Thanh, Cửu Long, Cửu Nam nghiến răng nói. Không thành vấn đề, việc thứ hai như thế nào? Tên trung niên thản nhiên đồng ý, cứ như thể giết con trai của một gia tộc như không đáng để nhắc đến. Sau khi ngươi lấy được huyết mạch đan, ta muốn ngươi nói giúp cho ta cùng con trai đến gia nhập. Cửu Nam tính toán sau khi tiết lộ tin tức thì sẽ không ở lại được trong gia tộc được nữa, bởi vì y sắp làm một việc tương đương với việc phản bội gia tộc, y phải tính đường lui cho mình. Được rồi, việc thứ hai này coi như ta đồng ý. Nhưng ta không hứa chắc được, muốn gia nhập tổng đàn không phải dễ như ngươi nghĩ, tuy nhiên nếu hai cha con các ngươi không được thu nhận thì ta sẽ an bài một chỗ khác cho các ngươi, ngươi có thể yên tâm, nói luôn việc cuối cùng đi. Tên trung niên đảm bảo. Cửu Nam nghe được đảm bảo của tên trước mặt, hắn gật đầu rồi nói tiếp, việc thứ ba, ta muốn một viên trúc cơ đan. Trúc cơ đan, ngươi lòng tham không nhỏ nhỉ, ta thấy ngươi mặc kẹt ở trúc cơ trung kỳ lâu như vậy rồi. Hình như muốn chỗ ta một viên trúc cơ đan để đột phá đi, tên trung niên cười cười nói. Đúng, ta tự biết tư chất của ta không tốt, cho dù có cố gắng thế nào cũng không vượt qua được bình cảnh, ta chỉ muốn tiến thêm một bước mà thôi. Cửu Nam âm trầm nói. Thôi được rồi, cả ba điều kiện của ngươi ta đều đáp ứng, bây giờ ngươi có thể nói ra nơi cất giấu huyết mạch đan rồi chứ? Tên trung niên sốt ruột gằn giọng. Cửu Nam thấy đối phương đáp ứng hết ba điều kiện. Trong lòng vui mừng hẳn, hắn không phải muốn phản bội lại gia tộc, nhưng nhiều năm hắn cống hiến cho gia tộc thì hắn nhận lại được cái gì chứ? Mặc dù không nhận được cái gì nhưng làm hắn đến nỗi phản lại gia tộc là bởi vì một nguyên nhân. Lúc trước ở buổi kiểm tra hậu bối, hắn bị Cửu Long làm nhục, thân là trưởng lão lại bị một hậu bối sỉ nhục, cứ tưởng dù là con của gia chủ cũng sẽ bị xử phạt tội bất kính nhưng cái tên Cửu Long đó lại không có việc gì. Hắn mặc dù rất tức giận nhưng cũng không còn cách nào. Sau khi hắn bị Cửu Long sỉ nhục, uy tín của hắn ở trong gia tộc giảm xuống đáng kể, mặc dù không nói trước mặt hắn nhưng sau lưng hắn đều có thể nghe được sự chê cười của đám hậu bối khi bàn tán cùng nhau. Các trưởng lão khác cũng như vậy, ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng lại không hề kính trọng hắn. Nghĩ nghĩ một lúc, Cửu Nam liền nói, ở phía sau phủ đệ, có một cái sơn động nhỏ, huyết mạch đang ở trong đó. Tốt, ngươi yên tâm, việc của ngươi ta sẽ giúp làm hoàn thành, ta có việc đi trước, tối nay ngươi liền sắp xếp một chút rồi rời khỏi, ta sẽ có cách liên lạc với ngươi, tên trung niên nhận được câu trả lời, hắn tươi cười hứa hẹn. Xong xuôi mọi việc hắn nháy mắt với tên đồng bạn, thân ảnh hai người biến mất không dấu vết. Sau khi hai tên kia đã rời đi, Cửu Nam ngồi xuống ghế, hắn có một chút hối hận nhưng sự thù hận đối với Cửu Long cùng với khoái cảm sắp được tiến thêm một cảnh giới làm hắn liền đè nén được, hắn lẩm bẩm. Hừ, các ngươi sống bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, U Tà lúc này đang nóng vội đi tìm Cửu Long, hắn khi nghe lén cuộc nói chuyện của Cửu Nam, nghe được có người muốn giết Cửu Long, U Tà lập tức lướt đi. U Tà muốn nói cho Cửu Long biết là có người muốn giết hắn. Lúc U Tà nghe được có người muốn giết Cửu Long, hắn vốn muốn xông vào một bàn tay chụp chết mấy kẻ kia, nhưng hắn không ngu ngốc, hắn dùng thần niệm dò xét tu vi của mấy kẻ trong phòng thì liền biết ngoài một tên có tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong thì có hai tên làm hắn không dò xét được. Không nắm chắc được phần thắng, U Tà dứt khoát đi kiếm Cửu Long. Truyền một đạo thần niệm cho Cửu Long chỉ vẽn mấy năm từ, có người muốn giết ngươi. Cửu Long sau khi về Cửu gia vẫn một mực ở trong phòng tu luyện, hắn hấp thu máu huyết, hồng lân yêu xà, đại bộ phận đều chưa có hoàn toàn hấp thu. Cửu Long hai mắt nhắm chặt, khí tức từ từ khuếch tán ra, hư ảnh chính con rồng khủng bố vờn xung quanh thân hình Cửu Long. Một đạo thần niệm truyền đến, có người muốn giết ngươi, là U Tà truyền tin, Cửu Long hai mắt mở ra, thu hồi khí tức rồi truyền lại thần niệm tai. Một kẻ tên là Cửu Nam, thuê đến hai tên thần bí giết ngươi. U Tà truyền lại. Đã biết. Cửu Long sắc mặt không đổi, hắn nhếch môi cười cười rồi đi ra ngoài như thể chuyện hắn bị người khác thuê giết không đáng để hắn quan tâm. Cửu Long vốn định đi tìm Cửu Nam tính sổ sách thì lại bị thị nữ đến gọi nói rằng gia chủ có việc tìm. Hắn đành bỏ qua cho Cửu Nam. Đối với một tên sâu kiến, Cửu Nam căn bản Cửu Long không để trong lòng, hắn rất muốn biết cái lão già kia thuê ai đến giết hắn, hắn thật sự rất mong chờ, miệng lẩm bẩm, mong rằng có chút kích thích a. Bên trong phòng Cửu Trùng, Cửu Thanh đang ngồi bàn luận về vấn đề Thương Vân Tông tuyển đệ tử. Phụ thân, gần đến giờ Thương Vân Tông cho mở khảo hạch, chúng ta nên xuất phát, ta đã cho gọi Cửu Long, chắc hẳn sẽ đến ngay thôi. Cửu Thanh lên tiếng. Tốt, chút nữa bảo Cửu Nam cùng Cửu Bắc đi theo, ngoài ra phái người thông báo toàn đệ tử trong gia tộc tập hợp chuẩn bị xuất phát, Cửu Trung gật đầu. Được, phụ thân, ta còn có một việc cần bẩm báo. Cửu Thanh dè chừng nói. Có chuyện gì? Cửu Trùng thản nhiên hỏi. Mấy ngày nay ta phát hiện có một vài đạo thân ảnh thần bí dò xét Cửu gia chúng ta, thực lực đám người này rất mạnh, nhiều lần ta phát giác muốn vây bắt nhưng đều không thành công. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh và quỷ dị, Cửu Thanh thuật lại. Ừ, chuyện này ta cũng biết, điều thêm hộ vệ tập trung bảo vệ phủ đệ, ngoài ra ta muốn con có dịp đến Hải Vân Trấn nhìn xem tin tức của U Lão Đầu. U Lão Đầu bế quan trùng kích kim đan cảnh đã mấy ngày, đến nay vẫn không có tin tức, ta quả thật lo lắng, Cửu Trùng phân phó. Được, ta đã hiểu, Cửu Thanh gật đầu. Cọt kẹt. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một thiếu niên cao lớn bước vào. Mở miệng hỏi, gọi ta đến có chuyện gì? Nhìn thấy Cửu Long đến, Cửu Thanh định lên tiếng thì bị Cửu Trùng ngăn lại. Y biết đứa con trai của mình tính cách thô lỗ, nhất định sẽ làm Cửu Long nổi giận cho nên hắn liền ngăn cản Cửu Thanh mở lời. Cửu Long, ta gọi ngươi đến là có một chuyện muốn ngươi giúp đỡ, Cửu Trung tươi cười nói. Chuyện gì? Cửu Long thản nhiên hỏi. Ngươi có biết Thương Vân Tông? Cửu Trùng hỏi thăm. Có nghe nói. Cửu Long trả lời cục lốc. Vậy thì ta nói thẳng, hôm nay Thương Vân Tông tổ chức một cuộc thi hạch tuyển đệ tử, ta muốn ngươi tham gia và làm đệ tử của Thương Vân Tông, Cửu Trùng nói thẳng. Không hứng thú. Cửu Long nhếch mép xoay người bước đi, buồn cười, muốn để hắn bái người khác làm sư phụ, trên đời này người có thể dạy hắn vẫn chưa có chào đời a. Cửu Trùng thay Cửu Long cự tuyệt liền vội nói, nếu ngươi tham gia thi hạch, ta sẽ đưa cho ngươi cái này. Dứt lời, Cửu Trung bàn tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc bình ngọc. Cửu Long bước chân vừa đến cánh cửa liền nghe Cửu Trùng nói lớn, hắn hiếu kỳ theo bản năng xoay người lại. Thấy trên tay Cửu Trùng một cái bình ngọc, Cửu Long dùng thần thức quét đến. Hai mắt kinh ngạc nhẹ giọng nói, máu huyết chân long. Hắn không ngờ Cửu Trùng lại có món đồ này, phải biết bí thuật Cửu Long thần thể mà hắn tu luyện cần nhất là máu huyết chân long. Thần thức của hắn khi quét bình ngọc trên tay liền biết trong bình có đến 30 giọt máu huyết. Chừng đó số lượng máu huyết sẽ làm tăng mạnh lực lượng cơ thể cùng có khả năng bí thuật Cửu Long thần thể tiến thêm một bước nhỏ nữa. Sự hấp dẫn trí mạng của máu huyết chân long làm Cửu Long động tâm liền nói. Được, ta đáp ứng tham gia thi hạch, vì lấy được máu huyết chân long, hắn liền cắn răng gật đầu đồng ý, quả thật hắn có ý định cướp lấy nhưng hắn không thể làm được. Nói đến Cửu Trùng dù gì cũng là gia gia của hắn. Hắn không thể làm kẻ bất hiếu. Cửu Trùng thấy Cửu Long đồng ý, nhất thời vui mừng sung sướng, hắn vốn định từ lâu đem giao máu huyết chân long cho Cửu Long nhưng mà hắn lại suy nghĩ kỹ càng nên một mực vẫn giữ lại, đến hôm nay nhờ vậy mà ép được cái tên tiểu tử cứng đầu này vào khuôn khổ. Cửu Trùng cười khà khà nói, được, nếu ngươi đồng ý, cái này cho ngươi. Cửu Trùng ném bình ngọc phía Cửu Long, bắt được bình ngọc. Cửu Long liền bỏ vào trong người xoay người bỏ đi. Cửu Thanh một bên giống như người vô hình, từ khi con trai của hắn tiến vào rồi đi ra. Hắn vẫn chưa mở miệng câu nào, hắn không phải không muốn mở miệng mà vì lão cha của hắn cừ trừng mắt ý bảo, ngươi mà nói cái gì không đúng, ta liền cho người đẹp mặt. Suốt cả thời gian đó, Cửu Thanh mặt nóng rang, không chỉ cho hắn nói. Lão cha của hắn lại đem cái thứ trân quý mà tổ tiên truyền thừa xuống giao hết cho Cửu Long. Phải biết máu huyết, chân long, gia chủ mới có tư cách hưởng dụng, đằng này lại tốt, không những cho Cửu Long máu huyết còn không giữ lại chút nào. Cửu Thanh mặc dù bất bình nhưng cũng không có ý tứ nào khác, dù gì Cửu Long là con trai của y, giao cho nó thì tốt chứ sao, nếu mà giao máu huyết cho người khác, đảm bảo Cửu Thanh hắn nhất định bùng nổ a. Thương Vân Thành hôm nay náo nhiệt hẳn ra, dòng người tấp nhập qua lại đông đúc hơn mọi ngày, trên đường đi, nhiều nam thanh nữ tú xếp thành hàng ba. Hàng Bốn vừa đi vừa nói chuyện rôm rã. Vì sao hôm nay Thương Vân Trấn lại náo nhiệt như vậy? Chính là vì Thương Vân Tông, con quái vật khổng lồ bá chủ toàn nơi đây mở cuộc thi khảo hạch tuyển đệ tử mỗi 10 năm một lần. Tại trung tâm Thương Vân Trấn, không ngừng có người tiến tới quảng trường, hôm nay các đại gia tộc đọ sức cử hành ngay trên quảng trường của trấn. Nếu đi trễ tới lúc đó sẽ không có chỗ mà ngồi. Thời điểm hiện tại bên trong quảng trường cũng đã có người ta đi lại tấp nập, nhìn qua ít nhất có mấy ngàn người, nam nữ già trẻ đều có, cũng có không ít người đang chạy tới. Hô! Cửu Long phun ra một ngụm trọc khí, thu thủ ấn lại, mở hai mắt ra, trong ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Hai thật phiền phức, đành phải đi thi cái khảo hạch gì đó thôi, Cửu Long thở dài một hơi lẩm bẩm. Thời gian trôi qua từ từ. Giữa không trung có ánh mặt trời chiếu xuống, bầu trời xanh thẳm không mây, ánh mặt trời ôn hòa ấm áp, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua mang theo xuân ý nồng đậm, ngày đông giá rét vừa qua, đại địa như sống lại. Hương thơm của cỏ cây không ngừng quanh quẩn các nơi. Chung quanh quảng trường người ra ra vào vào tấp nập, nhưng lại không gây tiếng động lớn nào. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người vẫn chờ mong lần đọ sức này, các đại gia tộc đều hồi hộp muốn biết con em của mình có thiên phú như thế nào. Liệu có thể trở thành đệ tử Thương Vân Tông hay không? Ở trong đám người vây xem, nhìn kỹ thì rất dễ dàng nhìn thấy có cái cường giả mạnh mẽ lẫn lộn trong đó. Ngay cả những tán tu có tiếng tăm cũng góp mặt, giống như dân chúng bình thường. Trong mắt của những võ giả này đều có chờ mong và hâm mộ, bọn họ đang ngóng chờ người nào có thể bước đến cánh cửa Thương Vân Tông, đang mời chào mà tỏa sáng. Cho dù là một võ giả thực lực thấp cũng tốt hơn là người bình thường. Thế giới này hoàn toàn là thực lực vi tôn. Hôm nay các cửa hàng trong trấn Thương Vân sẽ không mở cửa, từ sớm mấy đại gia tộc trên trấn Thương Vân đã xuất động không ít người để giữ gìn trật tự. Tràng diện hôm nay không nghi ngờ là lúc náo nhiệt nhất trấn Thương Vân trong vài năm qua. Rất nhiều người tới trấn Thương Vân chỉ để thấy tràng diện 10 năm một lần này. Cửu Long, ngươi đang ở đâu? Sắp đến giờ Thương Vân Tông mở khảo hạch, cùng đi nào, một đạo thần niệm truyền đến. Được, ngươi đến trước đi. Ta sẽ đến sau, Cửu Long thản nhiên nói. Được, ta chờ ngươi, Cửu Long, chuẩn bị cho tốt chưa? Chúng ta nên xuất phát thôi. Bên ngoài một đạo âm thanh truyền vào trong. Được, ta ra ngay, Cửu Long lười biếng nhấc mông lên rồi đẩy cửa đi ra. Cọt kẹt, cánh cửa mở ra, Cửu Long từ trong bước ra ngoài, thần bái ngạo nghễ, hai mắt lim dim lười biếng, tay chắp ngược sau lưng nhẹ giọng lên tiếng. Hai mắt liếc nhìn đám người Cửu Thanh đang chờ sẵn bên ngoài, chợt hắn thấy khuôn mặt của hai người Cửu Nam cùng Cửu Thái liền sắc mặt tối đi. Hắn nghĩ thầm, Cửu Nam a, cho ngươi sống thêm vài canh giờ, dám có ý nghĩ muốn giết ta, thật là mơ mộng hão huyền. Nhận thấy ánh mắt sắc bén của Cửu Long lướt đến mình, Cửu Nam, Cửu Thái sắc mặt trở nên khó coi, nhưng lập tức cả hai đều có nhanh phản ứng liền trở lại bình thường. Cửu Long không chú ý đến hai con kiến hôi trước mắt, hắn hướng Cửu Thanh thản nhiên nói, tốt, đi thôi. Được, tất cả xuất phát. Cửu Thanh quay người lui sau quát một tiếng. Hàng ngũ đệ tử Cửu gia tham gia khảo hạch gồm có mấy chục người. Tất cả đều là tinh anh trong tinh anh của gia tộc, hàng ngũ sau khi nghe được tiếng quát Cửu Thanh liền di chuyển bước đi. Hải Vân Trấn, U gia, tất cả mọi người đều đang khẩn trương tập trung tại quảng trường gia tộc, U Hải đi qua đi lại. Sắc mặt y lo lắng đến cực điểm, miên không ngừng lầm bẩm. Bên cạnh Hà Thúy thấy trượng phu lo lắng vì chuyện không tìm được U Tà, nàng hiểu rõ sức quan trọng của cuộc khảo hạch Thương Vân Tông lần này. U gia đã bỏ ra cái giá lớn để giành về mấy cách danh ngạch tư cách tham gia khảo hạch. Bây giờ lại không tìm thấy U Tà con trai của mình, việc lo lắng là hết sức bình thường. Hải ca, ngươi đừng lo lắng, chắc Tà Nhi đã đến Thương Vân Trấn trước rồi. Hà Thúy ôn nhu nhẹ nhàng nói. Nàng không biết được. Chuyện khảo hạch lần này vốn dĩ Tà Nhi không có biết, ta định hôm qua nói cho nó. Nhưng nó hôm qua đến hôm nay đều không thấy mặt mũi, làm sao nó có thể đến Thương Vân Trấn trước được, thật là xảy ra chuyện lớn mà, U Hải sắc mặt trở nên khó coi. Thân hình nặng nề nói ra. Để thiếp đi hỏi Tuyết xem thử nó có biết U Tà ở đâu hay không. Hà Thúy liền nói. Không cần, sáng sớm hôm nay ta đã cho người đi tìm nó khắp nơi rồi mà không thấy tung tích. A Tuyết nó vẫn còn đang bị thương, nó cũng lắc đầu không biết U Tà đang ở đâu, U Hải buồn bực. U Hải nhận thấy tình hình không được, hắn quay xuống các đệ tử gia tộc quát lớn, tất cả lập thành hàng ngũ, cùng xuất phát đến Thương Vân Trấn. Hắn bây giờ không còn thời gian đợi U Tà, hắn thân là gia chủ phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, không thể vì con trai của mình mà làm lỡ việc lớn. Nghe được mệnh lệnh của gia chủ, đệ tử U gia nhanh chóng tập hợp lại thành một hàng ngũ chỉnh tề. Bên trong hàng ngũ U gia có đến hơn 30 người, nam nữ đều có. Dẫn đầu hàng ngũ là U Hải, U Tứ, U Tam đi theo bảo vệ. Trong một đình viện yên tĩnh tại Hoàng gia, trong phòng có ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ. Một nam tử trung niên mặc áo dài, ánh mắt thâm thúy, quanh thân tỏa ra khí tức thâm trầm, vừa nhìn đã biết không phải kẻ yếu. Một người khác mặc cẩm phục. Là mỹ nhân Đường Công uyển chuyển mê người, tuổi chừng 16-17, khuôn mặt phình phình, hồng hồng giống như hoa đào vừa nở, khí tức thanh xuân tràn đầy, lông mi thon dài rủ xuống, ánh mắt to ngẩn nước, khóe miệng còn có hai má lúng đồng tiền. Mái tóc đen dài thẳng như thác nước xõa lên vai. Diệu Nhi, hôm nay con phải cẩn thận chú ý một chút, con che giấu nhiều năm như vậy, lần này nhất định phải tiến vào top 5, nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền Vân Tông thì càng tốt. Nam tử trung niên nói ra, trong ánh mắt nhìn qua nữ tử diễm lệ kia với thần thái kiêu ngạo. Nam tử trung niên không phải người khác, chính là gia chủ Hoàng gia Hải Vân Trấn, Hoàng Thành, tại Trấn Hải Vân cũng là nhân vật dậm chân một cái cả Trấn Hải Vân cũng rung lên vài lần. Phụ thân, con biết rồi, tiến vào top 5 không phải là vấn đề. Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng cười nói, bộ dáng mang theo ba phần thanh thuần, ba phần đáng yêu, ba phần phong tình, một phần yêu mị. Mà nàng không phải là ai khác. Chính là nhị tiểu thư nổi danh thiên tài của Hoàng gia, Hoàng Diệu, 17 tuổi đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, tăng bí pháp gia truyền của Hoàng gia, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Muội muội, ngươi cũng không thể chủ quan, lần này U gia chui ra cái một cái U Tà. Cửu gia Thương Vân Trấn lại có Cửu Long cùng Cửu Thái, đúng là khó đối phó. Hoàng Thiên nói ra. Thiên huynh, muội biết rõ. Muội sẽ hết sức chú ý, Hoàng Diệu khẽ cười nói. Trên trấn Thương Vân, trong một căn phòng lớn sáng trưng. Trong phòng có mấy đạo thân ảnh. Văn Hiểu âm trầm lên tiếng. Quang Nhi, hôm nay con cần phải chú ý một chút, lúc này không nghĩ tới gia tộc khác cũng xuất hiện nhiều thiên tài vậy, con che giấu lâu như thế, lát nữa nhất định phải áp chế bọn chúng xuống. Phụ thân, hôm nay con sẽ dùng toàn lực, sẽ không để Văn gia mất mặt. Một thiếu niên có ba phần tương tự Văn Hiểu nói ra, tuổi chừng 17-18, trong ánh mắt mang theo tự tin nhàn nhạt. Hừ, Cửu gia, U gia đang đắc ý đấy. Hôm nay nhị đệ ra tay, đoán chừng bọn chúng sẽ trợn mắt há hốc mồm. Văn Thanh khẽ cười nói ra. Được rồi, nhanh chuẩn bị chúng ta xuất phát nào, Văn Hiểu quát lớn. Rõ rồi thưa phụ thân, hai anh em họ Văn đồng thanh đáp. Hàng ngũ Cửu gia đang trên đường tiến đến quảng trường. Trên đường đi không ít người nhìn Cửu gia với ánh mắt kính sợ. Mà ở hai bên đường có không ít thiếu nữ dáng người thướt tha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cửu Long cùng Cửu Thái, thấp giọng nghị luận gì đó. Mà ngẫu nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo thẹn thùng cùng sùng bái. Nhìn thấy những thiếu nữ này, Cửu Hằng lập tức cưỡng ngực ngẩng đầu, dựa vào người Cửu Long đi tới, cơ hồ là dán lên người của Cửu Long, làm cho không ít thiếu nữ ở hai bên đường thất vọng. Tư sắc của các nàng đúng là không thể vượt qua Cửu Hằng. Cửu Long nhăn mày, hắn cảm thấy khó chịu khi Cửu Hằng thân hình dán sát vào hắn, cảm nhận được Cửu Long khó chịu, Cửu Hằng liền thức thời lui về sau một bước, nàng thầm nghĩ. Ánh mắt thật đáng sợ a. Trên đường phố cũng có không ít nam nhân hâm mộ nhìn qua hai người Cửu Long cùng Cửu Thái. Lần này người tới nhiều hơn lúc trước a. Trên đường đi, Cửu Bắc nói. Đúng thế. Trên trấn Thương Vân lần này xuất hiện không ít thiên tài. Cơ hồ tất cả thành trấn gần trấn Thương Vân đều có người tới xem. Cửu Thanh nói ra. Không biết lần đọ sức này có hắc mã nào xuất hiện hay không, nếu có thì thú vị rồi. Một tên trưởng lão khác của Cửu gia lên tiếng. Đã có nhiều thiên tài như thế, hắc mã xuất hiện sợ rằng không có khả năng, nhưng mà không loại trừ khả năng này. Cửu Bắc nói. Khóe miệng Cửu Long hơi nhếch mép, hắc mã. Thiên tài, đúng là nực cười, ngoài trừ U Tà ra thì không có ai có khả năng đánh một trận cùng hắn. Sau một lát, Lục Thiếu Du theo người Cửu gia đi vào quảng trường, đến gần quảng trường nhìn thấy cửa vào quảng trường bị tắc nghẽn, Cửu Long bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là một đàn kiến bu quanh mà. chúng ta đi vào từ phía sau thôi. Cửu Thanh nói, thân là một trong những đại gia tộc Trấn Thương Vân này, lại là gia tộc có danh ngạch dự thi, vào sáng sớm đã lưu lại cửa phía sau. Bái kiến gia chủ. Tới cửa phía sau sớm có đệ tử Cửu gia đi ra chào đón. Mọi người xuyên qua cửa sau tới quảng trường, cửa sau này yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng nhìn thấy bên ngoài quảng trường người ra vào tấp nập, Cửu Long kinh ngạc, hắn không ngờ chỉ là một buổi khảo hạch mà lại có nhiều người tới như vậy, giống như bày trận đánh nhau a. Cửu Thanh gia chủ, sao ngươi bây giờ mới tới? Thời điểm này có một thân ảnh xuất hiện trước mặt Cửu gia, người tới bộ dáng trung niên, dáng người thô kệch, mặc trường bào, khí độ bất phàm, đặc biệt là có cặp lông mi gây chú ý cho người ta. Lông mi không ngờ lại là màu trắng, sau lưng người này có bốn người, ba nam một nữ, đều là bộ dáng trung niên, khí tức của năm người đều bất phàm. Cửu Thanh bái kiến tạ trưởng lão, Cửu Thanh hai tay ôm quyền cung kính người trước mặt. Được rồi, ngươi nhanh dẫn người vào bên trong, sắp chuẩn bị rồi, tạ trưởng lão sắc mặt vui vẻ tươi cười nói. Cửu Long đánh giá chung quanh quảng trường, lúc này bên ngoài quảng trường có không ít người của các đại gia tộc giang duy trì trật tự. Nhiều người như vậy, trong đó có không ít võ giả, nếu như có rối loạn thì phiền toái, cho nên các đại gia tộc cũng không dám khinh thường. Những người duy trì trật tự này, thực lực đều có tu vi luyện khí 5 tầng trở lên, đều là võ giả chân chính. Cửu Long còn nhìn thấy trong Cửu gia cùng gia tộc khác còn có vài trúc cơ, đây cũng là đại biểu thế lực của các đại gia tộc ở mức nào đó. Cửu Long, Cửu Thái, các ngươi vào đi thôi, nhớ kỹ không thể chủ quan. Cửu Thanh nói với hai người. Tiến về phía cửa nhỏ phía trước, chỗ đó chỉ có người có danh ngạch dự thi mới được vào. Lục Thiếu Du gật đầu tiến vào cửa nhỏ, lập tức tiến vào quảng trường chính thức, liếc nhìn qua toàn trường, quảng trường hình tròn. Hai bên quảng trường còn có mấy ngàn ghế. Lúc này đã ngồi hơn phân nửa, nhìn qua, Lục Thiếu Du không khó đoán ra đây là những nhân vật có một ít uy tín ở Trấn Thương Vân. Những ghế khác là lưu lại cho người các đại gia tộc, mà phía sau chính mình là một bệ đá. Có chừng 10 cái ghế trang trí xa hoa đặt ở đó, có lẽ chính là vị trí của trọng tài. Trên đường đi, Cửu Thanh đã nói với Cửu Long, trọng tài lần này có trưởng lão và chấp sự Thương Vân Tông tới giám sát. Vào lúc này trong sân rộng đã có 30 thiếu nam thiếu nữ ở một góc. Đang ngồi trên ghế đá được an bài tốt, đang chờ bắt đầu khảo hạch, Cửu Long, Cửu Thái, hai người xuất hiện cũng khiến không ít người nhìn qua.